Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 80, không nên để cho Ngọc Thanh Lạc vô ích cứu. Kỳ Trạm thân thể phút chốc cứng đờ, bận bịu mừng rỡ chạy đến bên giường, thấp giọng nói: "Thái, chủ tử, người đã tỉnh, chuẩn bị trở về quốc." Âm thanh nam nhân nhu hòa, mặc dù vẫn như cũ hơi thở mong manh, nhưng là mệnh lệnh lại là không được xía vào. Dù cho vừa mới bệnh nặng một trận tỉnh lại, hắn đầu óc cũng cấp tốc vận chuyển lại, lập tức biết mình giờ phút này lập trường và chuyện phát sinh. Kỳ Trạm có chút không tán đồng, nhưng là cũng minh bạch bọn họ vừa rồi động tĩnh quá lớn. Lại là ở đế đô dưới chân thiên tử, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ có tin tức truyền đến hoàng đế trong lỗ tai. Đến lúc đó tình huống sẽ tăng lên đến quốc gia về vấn đề. Bọn họ lần này vốn là vì tìm ham chơi chạy ra thập tam hoàng tử. Không nghĩ đến một đường đi tìm đến, dĩ nhiên tìm được Phong Thương quốc đế đô, còn dính vào khó giải quyết như thế bệnh. Vô luận như thế nào, cũng là không thể ở chỗ này tiếp tục ngây ngốc. Nghĩ đến, hắn lập tức gật đầu nói: "Ta đây cũng làm người ta đi chuẩn bị." Chờ chút, trên giường sắc mặt nam nhân vẫn như cũ có chút biến thành màu đen, trạng thái tinh thần cũng không tốt. Hắn há to miệng, có chút do dự hỏi: "Vị cô nương kia, thôi, người đi chuẩn bị a." Kỳ Trạm gật đầu, lập tức quay người rời khỏi phòng. Nam nhân cho đến hắn bóng lưng biến mất sau đó, mới hơi hơi nhắm lại mắt, nghĩ đến vừa mới trong lúc mơ mơ màng màng nghe được đạo kia thanh lãnh tự tin thanh âm. Chỉ là đáng tiếc, hắn khi tỉnh lại đã chậm một bước, chỉ tới kịp thấy được nàng rời đi bóng lưng, thậm chí không có thật tốt cùng nàng nói tiếng cảm ơn. Lắc lắc đầu, nam nhân không biết làm sao cúi đầu nhìn về phía nằm ở một bên tiểu hài tử. Thở dài: "Thập Tam, trở về ngươi nhưng không có quả ngon để ăn." Kỳ Trạm nhanh đi đến, cùng nhau tiến đến, còn có dẫn theo phối tốt dược Khương Vân Sinh. Gặp trong phòng bệnh chỉ có một lớn một nhỏ hai bệnh nhân, nhưng không thấy Ngọc Thanh Lạc. Hắn lúc này con ngươi chừng một cái, kỳ quái hỏi: "Vị cô nương kia đây?" "Đi." Kỳ Trạm liếc mắt nhìn hắn, trong lòng có chút nho nhỏ phiền muộn. Vừa rồi hắn hỏi Khương Vân Sinh vị cô nương kia là ai, chỗ nào hiểu được ngay từ đầu lời thề son sắt nói nàng y thuật cao siêu Khương đại phu, cũng không biết cô nương kia tên họ là gì, ở nơi nào. Khương Vân Sinh sững sờ, đem dược bỏ lên bàn liền tranh thủ thời gian chạy ra ngoài. Thế nhưng là hắn coi như đem y quán trong trong ngoài ngoài đều lục soát toàn bộ, cũng không tìm được Ngọc Thanh Lạc cùng Kim Lưu Ly tung tích. Hắn nháy mắt hung hăng nện xuống bắp đùi mình. Làm sao lại như thế, trong một giây lát thời gian, người đã không thấy tăm hơi đây. Ai, thực sự là hồ đồ. Quá hồ đồ rồi. Hắn dĩ nhiên không cho người nhìn xem cái kia y thuật cao minh cô nương. Hắn vừa mới thế nhưng là đem việc này nói cho sư phụ. Sư phụ còn muốn hắn mang theo vị cô nương kia đi gặp nàng. Ai biết vừa quay đầu lại, liền không tìm được người. Khương Vân Sinh ảo não đến cực điểm, nghĩ đến cô nương kia y thuật đến, bị hắn chẩn đoán là sẽ truyền nhiễm cũng không khó lấy ức chế chứng bệnh. Nàng cũng có thể ở trong ngắn ngủi thời gian tìm ra đối sách. Đúng bệnh hốt thuốc, trong lòng cũng có chút ngứa. Phàm là thật đối y thuật có cuồng nhiệt tình, cũng không nguyện ý buông tha cùng kẻ khác lĩnh giáo cơ hội. Thế nhưng là cơ hội này, bị hắn cho thả chạy. Khương Vân Sinh trong lòng hậm hực, lại không còn biện pháp nào. Dọc theo đường đi tìm hai vòng không tìm được người sau, vẫn là hậm hực trở về y quán. Hắn vừa trở về, hậu viện liền nhảy xuống một nam hai nữ ba bóng người. Kim Lưu Ly một mực ở cười. Cái này Khương đại phu cũng thật có ý tứ. Ta ngay từ đầu nhớ hắn thu Lý thị chỗ tốt giúp đỡ hắn nói láo, cũng không là vật gì tốt. Nghĩ không ra, đối y thuật còn rất nhiệt tâm nha. Mạc Huyền chừng nàng một cái, bất lực vuốt trán. Ngọc cô nương, chúng ta thật không nên trêu chọc tới Lưu Vân quốc hoàng thất. A, hiện tại trêu chọc, có thể làm sao? Ngọc Thanh Lạc nhún nhún vai, không quan trọng bộ dáng. trên người còn cất giấu vừa rồi Kỳ Trạm cho nàng tín vật. Nàng biểu thị vừa lòng thỏa ý. Bất kể có nên hay không đây. Mạc Huyền yên lặng rơi lệ. Sớm biết, việc này liền giao cho Trầm Ưng đến làm. Tâm hắn nhét vô cùng. Thời gian không còn sớm. Chúng ta trở về đi. Ngọc Thanh Lạc nhìn một chút bên ngoài bầu trời sắc. Lúc này cũng đã dần dần tối xuống. Tiếp qua 2 phút đồng hồ. Đoán chừng liền muốn đen kịt rồi. Ân, dù sao nàng đi ra muốn làm sự tình đều xong xuôi. Trở về cũng có thể nhìn thấy Nam Nam tiểu gia hỏa kia. Cũng coi là đủ hài lòng. Mạc Huyền nhìn chằm chằm nàng rất thẳng thắn bóng lưng. Suýt chút nữa thì phun ra một ngụm máu đến. Nửa ngày lau mồ hôi. Vẫn là bất đắc dĩ đi theo. Ngoài biệt viện mặt đã sớm đốt đèn lên lồng. Có hạ nhân cho nàng giữ cửa. Từ lúc biết rõ Nam Nam tiểu gia hỏa kia là chủ tử nhi tử sau. Trong biệt viện những nha hoàn kia bà tử nô bộc. Từng cái đều đem tiểu gia hỏa kia trở thành tổ tông một dạng cúng bái. Nhất là nhìn Nam Nam đáng yêu tự luyến đồng ngôn đồng ngữ. Càng ngày càng yêu thích. Nguyên một đám đem hắn vây vào giữa đối hắn đủ loại tốt. Mà xem như người gặp người thích Nam Nam mụ mụ. Ngọc Thanh Lạc đãi ngộ tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên. Tất cả mọi người là mặt cười chào đón. Huống chi, Ngọc Thanh Lạc nguyên bản là chủ tử yêu cầu thật tốt phục vụ người. Tất cả mọi người là tâm như gương sáng người. Bao nhiêu minh bạch dạ tu độc đối Ngọc Thanh Lạc thái độ không tầm thường. Bởi vậy đối đãi nàng nhiệt tình. Cũng đã áp đảo Trầm Ưng mấy tên hộ vệ. Cho nên đợi đến 3 người bọn họ bước vào đại môn. Thấy bị vây quanh cửa vào Ngọc Thanh Lạc bóng lưng lúc. Mạc Huyền liền trong lòng chua xót có chút ghen ghét. Uổng phí hắn cùng bọn hắn những người này hai bên thổ lộ tâm tình nói rõ ngọn ngành. Kết quả là dĩ nhiên còn không sánh bằng một cái mới đến biệt viện 2 ngày nữ nhân. Khó chịu, rất khó chịu. Trầm Ưng đứng ở một bên nhìn. Lòng có đồng cảm. Bất quá hắn bản thân nguyên bản cũng đối Ngọc Thanh Lạc rất chân chó. Cũng không sao. Đợi đến Mạc Huyền nhìn qua sau. Hắn mới vỗ vai hắn một cái cười nói. Chủ tử tìm ngươi. Mạc Huyền lập tức thu hồi trên mặt có chút thống khổ biểu lộ. Hướng về phía hắn gật đầu một cái sau. Liền quay đầu hướng thư phòng đi đến. Trong thư phòng cũng đã ngồi Văn Thiên cùng bệnh nặng mới khỏi Bành Ưng. Nhìn hắn tiến đến. Cũng chỉ là khẽ gật đầu. Liền vừa nhìn về phía thượng thủ. Dạ tu ngồi một mình ở bàn đọc sách đằng sau. Bên chân một mực đi theo hắn hắc báo giờ phút này cũng đã không thấy tăm hơi. Ngón tay hắn hơi hơi đập mặt bàn. Thanh âm từ tính êm tai. Lại nghe không ra tâm tình của hắn thật xấu. Mạc Huyền là có chút tâm thần bất định. Trước tiên đem Ngọc Thanh Lạc tình huống hồi báo cho dạ tu độc nghe. Bao quát nàng trị liệu Lưu Vân Quốc cái kia một lớn một nhỏ sự tình. Dạ tu độc nghe xong. Khẽ cười một tiếng. Thôi, chính nàng có chừng mực. Hơn nữa coi như thật trêu chọc phải Lưu Vân Quốc hoàng thất. Đối với chúng ta cũng chưa chắc là chuyện xấu. Chị liền chị A, Mạc Huyền mấy người trừng tròng mắt. Chủ tử, ngươi dạng này quá dung túng. Quá dung túng Ngọc cô nương ngươi biết không? Văn Thiên. Dạ tu độc không đối với chuyện này làm nhiều xoắn xuýt. Chỉ là quay đầu phân phó ngồi tại tay trái bên người. Người âm thầm phái người đi cùng lấy. Thẳng đến Lưu Vân Quốc mấy người kia an toàn rời đi đế đô mới thôi. Chủ tử ý là, bọn họ nay buổi tối sẽ rời đi nơi này. Dạ tu độc gật gật đầu. Bọn họ ở trong y quán náo ra động tĩnh lớn như vậy. Cái này đế đô nhiều như vậy con mắt nhìn chằm chằm. Chúng ta có thể nhìn ra bọn họ là thân phận gì. Kẻ khác tự nhiên cũng có thể. Chỉ sợ bọn họ hiện tại cũng đã khởi hành rời đi. Người đi nhìn chằm chằm. Đừng để Ngọc Thanh Lạc vô ích cứu. Văn Thiên khóe miệng co quắp một cái. Gật đầu rời đi. Chỉ là trong lòng vẫn là không nhịn được đậu đen rau muống. Chủ tử, ta mới là quỷ y người sùng bái ngươi không phải a? Nhưng mà hắn vừa đem cửa thư phòng mở ra, Trầm Ưng lại từ bên ngoài bỗng nhiên chạm mặt tới, kém chút đụng vào nhau. Hai người vội vàng đứng vững, Văn Thiên còn không kịp mắng một câu trước, liền nghe Trầm Ưng vội vàng vàng hướng về phía trong thư phòng dạ tu độc mở miệng. Chủ tử,